xinh xinh xinh. Gió đưa cơn mưa về những dấu yêu đã xa từ lâu. Trong tim đậm sâu, gió nói còn thương, còn đau, còn nhớ nhung về nhau. Khi xưa yên vui, có ai muốn xây mơ hoàng bầu một ngày mai? Con đường vỡ đôi, tiếc thay xin người với tôi. Khóe mắt ướt chặt, cất tiếng thật. Tình tình tang ai khóc cho nàng nghe như bao yêu xấu chưa hề phai. Em nay tôi đang nhớ thương về ai, buồn thêm nữa đi, buồn cho giàu sang ướt mi. Chỉ một đêm nay nữa thôi, nhớ thương một người không nhớ. Chỉ thế thôi, tôi chỉ mong khi nắng lên ngày sau màn mưa, anh bước chân trên con đường xưa, theo gió bay câu ca nhẹ. Sing, sing, sing.